Pokemon chi màu đen huyễn tưởng, tác giả, Phong Cuồng Trầm Mặc, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 365. Tất cả ngẫu nhiên đều có phía sau thâm ý, một bữa cơm ăn chủ và khách đều vui vẻ. Kurotaku cũng cùng Ateru ước định cẩn thận hậu thiên liền đi trên núi hái hồng trì. Làm báo đáp. Hắn hy vọng Kurotaku có thể dạy hắn như thế nào bồi dưỡng Pokemon. Nhưng giảng thật, làm cho Kurotaku cái này nửa vời giáo, hắn hoàn toàn không biết nên giáo cái gì. Chạy liền xong việc, Ateru nhà phụ cận trong công viên. Một chuyến đội ngũ trùng trùng điệp điệp đi về phía trước. Bởi vì nơi này là Dragon Plant tập trung khu cư trú. Xung quanh không tồn tại nhà khách cùng lữ điếm loại này công trình. Pokemon trung tâm cũng cách xa xa. Bởi vậy du khách cái gì cơ bản nhìn không thấy. Chung quanh sau bữa ăn trượt vòng tản bộ Dragon Plant nhìn thấy Kurotaku cái này gương mặt lạ. Cùng phía sau hắn rất nhiều gương mặt lạ Pokemon. Biểu lộ hơi có vẻ kỳ dị. Ateruga, nhà ngươi bà con xa. Một cùng Ateru quen biết lão bá giữ chặt cùng sau lưng xác mang đơ. Đều đều hô hấp Ateru, ngoại trừ người thừa kế không cho phép cùng ngoại nhân thông hôn bên ngoài. Kỳ thật Dragon Plant phần lớn là không quan trọng phải chăng cùng ngoại nhân kết hôn. Có nữ nhi gả đi, cũng có nhi tử bên ngoài dốc sức làm thành gia. Cái gọi là tại Johto khai chi tán diệp chính là như thế. Ateru lắc đầu, là cha khách nhân, các ngươi hẳn là nhận biết mới đúng. Nhận biết, lão bá giật mình, ánh đèn lờ mờ, mặt trăng lại bị tầng mây che chắn. Bóng cây bao phủ xuống Kurotaku mặt tối nghĩa khó hiểu. Hắn lần nữa nhìn lại, thẳng đến Kurotaku chạy đến dưới đèn đường mới tính thấy rõ. Ngoặc kép chấm chấm, cái kia cùng Ple công chúa đối chiến thiếu niên. Lão bá lấy làm kinh hãi, quay người còn muốn hỏi Ateru thứ gì, nhưng Ateru đã đuổi theo Kurotaku bộ pháp, cấp tốc tiến đến, lão bá do dự 2 giây, không dám đuổi theo, hắn lão cốt đầu một thanh, như thế chạy khó tránh đến mai liền muốn nằm trên giường. Không có cách, chỉ có thể cùng đám kia lão già bát quái bát quái. Lão bá gõ phía sau lưng của mình. Trong lòng hiếu kỳ Ateru nhà hòa thuận thiếu niên kia là quan hệ như thế nào? Nơi xa, Ateru liếc mắt chung quanh, ánh mắt ẩn ẩn bắn ra tới các bạn hàng xóm. Bước chân có chút dừng lại về sau, gia tốc từ vàng ống xác mang đơ bên người vượt qua đi, cùng Kurotaku sánh vai cùng. Thế nào? Hô hấp nhẹ nhàng chậm chạp, bộ pháp mang theo vận luật. Kurotaku nhíu nhíu mày, là muốn lên nhà vệ sinh. Ateru vội vàng lắc đầu. Không không không, người chẳng lẽ không có cảm giác đến người chung quanh đều đang nhìn chúng ta sao? Kurotaku tự nhiên là cảm thấy, nhưng hắn đã thành thói quen không nhìn người bên ngoài ánh mắt. Không giống Umbreon như thế da mặt mỏng, nếu như người cảm thấy không chịu được lời nói. Tìm khối địa phương vòng quanh chạy cũng là có thể lấy. Kurotaku coi là Ateru là chịu không được. Chính mình tại nhiều người như vậy dưới mí mắt huấn luyện. Ateru há hốc mồm, biểu lộ có chút bất đắc dĩ. Là hắn không nói xong duyên cớ. Hắn liền thấp giọng nói. Cùng cái kia không có quan hệ. Chúng ta sở dĩ bị nhiều người như vậy nhìn. Là bởi vì ngươi, bởi vì ta. Kurotaku nghe được câu này, liền tốc độ chậm dần giơ tay lên, sau lưng một chuỗi dài Pokemon tốc độ đồng dạng bắt đầu trở nên chậm. Đội ngũ liền ngừng lại, nói thế nào? Kurotaku dùng trên vai khăn mặt xoa xoa không tồn tại mồ hôi. Ateru vừa rồi vừa nói chuyện một bên chạy chịu không ít gió. Lúc này chính có chút thở hổn hển lấy đứt quãng nói. Lúc chiều. Ta không phải nói cho ngươi lo dần cùng A Vũ bị ngươi đánh bại nha. Tương đương, hai người bọn họ vốn là đời chúng ta có hy vọng nhất tiến vào top 12 mạnh hai người một trong. nhất là lo dần. Hắn Alola Executor cùng thế hệ bên trong có rất ít người đánh thắng được. Là có hy vọng nhất tại 25 tuổi trước đó trở thành đỉnh cấp trainer nhân chi một. Ateru biểu lộ có chút vẻ hâm mộ. Hiển nhiên hắn là kém xa lo dần cùng A Vũ. Kurotaku mặt lộ vẻ dị sắc. 25 tuổi đỉnh cấp trainer rất thói xấu sao? Tựa như là rất thói xấu. Hồi tưởng lại Alola Executor bảng, tên kia có thể điều khiển năng lượng đánh grassy terrain, cỏ xanh sân bãi, vừa mở không chỉ có tăng lên grass thuộc tính chiêu thức uy lực, còn có thể biên độ nhỏ hồi máu, tiện thể giảm xuống earthquake, động đất, bulldoze, trọng đạp, cùng magnitude cái này ba cái dựa vào chấn động công kích đối thủ chiêu thức. May mà Garchomp toàn bộ hành trình không có sử dụng qua ground thuộc tính chiêu thức. Alola Executor cũng không có cơ hội đem grassy terrain, cỏ xanh sân bãi, dùng đến, bằng không mà nói. Nói không chừng Alola Executor thất bại thảm hại hơn một điểm. Ừ, chính là như vậy. Dạng này người có mấy cái? Kurotaku hiếu kỳ nói. Ateru nói, có 5 cái. Còn lại còn có một số người là một đời trước hoặc là tiếp theo bối. Tóm lại tham gia lễ hội Long Vương người sẽ không vượt qua đời thứ 3. Đời thứ 3, 90 về sau, 00 về sau, 10 sau. Kurotaku không biết Dragon Clan là thế nào tính bối phận. Nhưng nhìn Ateru biểu lộ, liền biết hẳn là chênh lệch thật lớn. Clan bán chủ là một đời trước sao? Ateru gật gật đầu, đúng, Claire gắn chủ cùng Lan Đại Nhân đều là một đời trước người. Chờ dưới, ta không phải ý tứ này. Hắn câu lên Kurotaku bả vai, thấp giọng nói, người tại chúng ta nơi này nổi danh á. Người cũng không biết danh tiếng của ngươi đến cùng lớn bao nhiêu. Kurotaku chích tránh người tử, lộ ra người đang đùa ta biểu lộ. Ta vì sao lại tại các ngươi vòng tròn bên trong có danh tiếng? Nếu bàn về danh khí, Cynthia cùng Winona càng hẳn là nhận chú ý đi. Một cái là nữ quán quân, một cái là có tiền đồ nhất flying thuộc tính đạo quán trainer. Người lúc ghi tên có phải hay không bắt ba người đi ra? Ateru dùng một loại giọng khẳng định nói câu nghi vấn. Còn có ngươi tại sơ tuyển thi đấu cùng thi dự tuyển bên trong biểu hiện. Hiện tại tất cả chúng ta trong trường học tuyệt đại bộ phận Dragon Tamer đều đem ngươi trở thành đối thủ cạnh tranh. Đối thủ cạnh tranh, những người này có phải hay không rảnh đến hoảng. Bọn hắn cũng muốn tham gia Silver Đại hội. Kurotaku nghĩ không ra những người này ngoại trừ Silver Đại hội quán quân bên ngoài. Còn có cái gì đồ vật tốt cùng hắn tranh? Ateru làm khẳng định trả lời. Đương nhiên, trường học của chúng ta có 10 cái tham gia Silver Đại hội hải tuyển thi đấu tư cách. Không biết bao nhiêu người vì đó là cái danh ngạch chèn phá đầu. Địa khu giải thi đấu là không hạn chế dự thi tuổi tác. Chỉ cần ngươi có tư cách dự thi hoặc là 8 cái đạo quán trên nơ chuyển xuống huy chương. Đều có thể tham gia, nhưng một người cả đời chỉ có một lần tham gia cơ hội. Vô luận thắng thua đều không cho phép tham gia lần thứ hai. Bởi vậy đối danh ngạch cạnh tranh, học viện phái trên nơ là đã khát vọng lại sợ. Khát vọng cầm tới thành tích tốt thậm chí chiến thắng. Sợ hãi chính mình uổng phí hết cả đời này tại Johto duy nhất một lần cá vượt long môn tư cách. Nghe vào sánh vai thi còn kinh khủng, cười, thi đại học còn có học lại cơ hội, địa khu giải thi đấu lại là không có. Chờ một chút, cái này lại cùng ta bắt ba người kia có quan hệ gì? Kurotaku cảm thấy Ateru nói hoàn toàn là ông nói gà bà nói vịt. Trước sau căn bản không tồn tại nhân quả quan hệ, đương nhiên là có quan hệ. Ateru nói năng hùng hồn đầy lý lẽ nói, người bắt đến ba người kia bên trong có hai cái là thu tiền cố ý tới quấy rối. Dĩ vãng loại người này cũng có, nhưng giống ngày đầu tiên liền bị bắt được vẫn là lần đầu. Nghe nói ngươi là trong đám người bắt, Kurotaku muốn phản bác thứ gì? Bị Ateru đánh gãy, những thứ này đều đã không trọng yếu. Trọng yếu là xế chiều hôm nay đối chiến. Ateru nói lời để Kurotaku càng ngày càng không nghĩ ra. Nhưng chính hắn ngược lại là càng nói càng khởi kinh. Hắn hưng phấn khoa tay múa chân, cũng đi đến Gachom bên người. Nó cùng Dragon Air không chung chiến, lục địa chiến, tất cả mọi người coi là nó sẽ bị thua thời điểm. Người Gachom lại lần lượt đứng lên tiến công, nhất là sau cùng ớt quét, động đất, lại một cái bị Gachom vòng phấn. Kurotaku nhìn vẻ mặt mê mang không rõ ràng cho lắm Gachom, nhẹ nhàng cười cười, ngươi có biết hay không chính mình đối chiến thời điểm đặc biệt anh Tuấn a. Tiểu lão đệ, đối diện, Ateru chính những chỗ này kể, nhưng Kurotaku đã nghe không rõ hắn đến cùng nghĩ biểu đạt cái gì. Thế là tại hắn kết thúc chính mình cuồng nhiệt diễn thuyết sau, Kurotaku nói, cho nên, ngươi muốn nói là cái gì? Cùng ngươi ngay từ đầu muốn nói đồ vật có liên quan gì? Ateru một trận tất tất đã chỉ hoãn không ít thời gian. Huấn luyện ban đêm khoảng cách kết thúc thời gian còn dài mà. Ateru nghe nói, cũng phát giác được chính mình tựa hồ nói rất nhiều không có ý nghĩa. Khuôn mặt ửng đỏ, cái kia, ta là muốn nói ngươi muốn cẩn thận, rất có thể sẽ có người tìm ngươi phiền phức, tìm phiền toái. Kurotaku nhăn nhăn lông mày, hoàn toàn không biết mình có chỗ nào trêu chọc phải người khác. Đương nhiên là có người tìm phiền toái, hắn cũng là không sợ. Ai, là kia cái gì A Vũ sao? Kurotaku nhớ lại một chút chính mình đi vào Blackthorn City trêu chọc người. Chỉ có cái kia không hiểu thấu đối với hắn nổi giận A Vũ hướng hắn hiển lộ ra địch ý. Ateru gật gật đầu, nói bổ sung, bởi vì một ít khó mà mở miệng nguyên nhân. Kỳ thật chúng ta nội bộ có một đám người là phi thường bài ngoại, căm thù ngoại lai Dragon Tamer. A Vũ chính là một thành viên trong bọn họ. Bệnh tâm thần, đến Blackthorn City chơi còn muốn bị ép tham dự bọn hắn phe phái chi tranh. Kurotaku có chút bất đắc dĩ, tài bay vạ gió a, cái gì sâu đồ chơi, Claire quán chủ mặc kệ sao? Nếu ta nói cho Claire quán chủ, sẽ như thế nào? Đối phó loại người này, biện pháp đơn giản nhất chính là tìm gia trưởng, tìm lãnh đạo, tìm lão sư. Bài trừ bộ phận không chịu trách nhiệm ra hỏa. Bình thường tìm ba vị này khẳng định là không sai. Ateru trừng mắt nhìn, nói, đúng nga, người thật giống như còn nhận biết Claire công chúa. Nói cho Claire công chúa, nàng xác thực ước hẹn buộc những người kia, nhưng bọn hắn sẽ xem thường ngươi. Vậy liền xem thường đi. Kurotaku vỗ vỗ bờ vai của hắn, đi tiếp tục huấn luyện. Đuổi theo, còn tưởng rằng sẽ như thế nào. Kết quả là loại trình độ này, khiến cho Kurotaku giống như hiếm có bọn hắn coi trọng. Xà tinh bệnh, trước bất luận Kurotaku không phải cùng bọn hắn trộn lẫn cái vòng tròn. Đám người kia hiếm có thì thế nào? Không có thèm thì thế nào? Bọn hắn là Arcus sao? Là thần thú sao? Là Lan sao? Là Red sao? Là Pokédex người nắm giữ vẫn là quán quân tứ thiên vương. Liền hắn mèo đạo quán Trainer đều không phải là. Từ đâu tới A Miêu A Cẩu thối cá nát tôm. Một đám thối đệ đệ. Tìm đến phiền phức toàn bộ đánh nổ. Cho là hắn trong tay liền ga cho mạnh A. Ateru toàn vẹn không biết nhắc nhở của mình không chỉ có không có để Kurotaku kiêng kỵ, ngược lại làm cho hắn bắt đầu suy nghĩ muốn đem đám người kia đánh thành cái dạng gì. Nội tâm của hắn đang sầu lo nếu đám người kia đi tìm đến chính mình đến cùng muốn hay không giúp. Kurotaku, giúp Kurotaku đi, dễ dàng bị người nói chính mình khuỷu tay xoay ra bên ngoài. Giúp ngoại nhân khi dễ tộc nhân của mình, giúp mình người đi, cha hắn nhất định sẽ đem hắn đầu bẻ xuống. Ateru biết rõ Aresu đối Kurotaku có một loại trưởng bối từng cặp chất bối yêu mến. Nguyên bản lời nói Aresu đối Kurotaku hữu hảo là vì hoàn thành Ple công chúa giao phó nhiệm vụ. Có thể theo Kurotaku một hệ liệt rất đúng Aresu khẩu vị hành vi cùng khiêm tốn tư thái. Cùng với cường đại nhưng xưa nay không trương dương thực lực. Aresu đại thúc là đường đường chính chính thích lời này không nhiều. Nhưng cực trọng tình nghĩa nam hài. Hoa khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó. Ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu. Ai tin ai bị lừa. Sớm tụ sớm tan a hát. Ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận. Ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?